Cổ Trần híp lại đôi mắt, âm thầm kinh ngạc. Dấu ấn này rất cường đại, chỉ riêng hơi thở đã khiến Cổ Trần cảm nhận mối đe dọa mãnh liệt, trong lòng hết sức kinh ngạc. Cổ Trần có suy đoán và hoài nghi lớn về vị thần vẫn chi chủ này, đây là một tồn tại cường đại có thể đối kháng với thiên. Hèn gì có thể khai sáng một trong thập địa, thần vẫn chi địa, được gọi là thần vẫn chi chủ, lai lịch thần bí, sâu không lường được. Cổ Trần lắc đầu thương tiếc nói, thương hại nhìn thần ma sa ngã, đáng buồn, ngươi nói thần ma không bị khống chế, nhưng nhìn lại mình đi, chung quy là bị người điều khiển, đáng thương, lại đáng buồn, để ta nấu thành canh không tốt hơn sao? Cổ Trần từng muốn khống chế thần ma sa ngã này cho mình sử dụng, nhưng cuối cùng bị dắt mũi, giờ thì tốt rồi, thần ma sa ngã bị tồn tại cường đại khác khống chế. Thần ma sa ngã vẻ mặt buồn bực, lúng túng, có chút không dám xem Cổ Trần, bởi vì tên này làm hắn sợ còn hơn thần vẫn chi chủ. Thiên đế nói nấu hắn tuyệt đối không phải nói giỡn hay hù dọa, thật sự định nấu hắn. Nhìn tiên đỉnh lơ lửng trên đầu khiến thần ma sa ngã cảm thấy sợ hãi, trong tiên đỉnh còn sót lại nhiều hơi thở cường đại, rõ ràng là hơi thở sót lại của những sinh vật cường đại bị Cổ Trần nấu canh. Điều này khiến thần ma sa ngã càng sợ hãi, có chút sợ hãi nhìn Cổ Trần, cẩn thận dè dặt mở miệng. Thần ma sa ngã nịnh nọt nói, thiên đế thấy chưa, ta không lừa ngươi, hãy tha mạng cho ta có thể giúp ngươi, đưa ngươi đi Bích Lạc Hải trong Đệ Bát Thiên Vực. Ta nghe nói hải thần đang chuẩn bị hết thời hạn 1.000 năm sẽ hiến mỹ đổ toa cho Đệ Bát Thiên Vực chi chủ, Đại Xích Thiên, trở thành một vị thiên phi của hắn. Thần ma sa ngã kể ra hết, tung ra một tin tức bom nổ. Đệ Bát Thiên Vực, Xích Thiên. Cổ Trần con ngươi co rút, sát ý dâng trào trong ngực. Không ngờ hải thần muốn hiến mỹ đổ toa cho Xích Thiên của Đệ Bát Thiên Vực. Hắn không ngờ rằng thần ma sa ngã cung cấp tin bom tấn như vậy, khiến Cổ Trần buộc lòng phải xem trọng. Thượng giới, Đệ Bát Thiên Vực. Cổ Trần nghe thần ma sa ngã nói câu đó, tuy rằng trong lòng tràn ngập sát ý nhưng không hoàn toàn tin tưởng, lời tên này nói có đáng tin không? Hắn biểu thị chỉ có thể tin tưởng một phần, thậm chí một phần này cũng là giữ thái độ hoài nghi. Ta không tin lời ngươi nói. Cổ Trần hờ hững nhìn thần ma sa ngã, ánh mắt lạnh như băng, khiến tên này căng cứng người, lạnh lẽo chạy khắp người. Chỉ thấy Cổ Trần giơ tay, tiên đỉnh rung rinh, rủ xuống từng đợt tiên quang đang xen, khóa lại thần ma sa ngã, làm tên này sợ đến vỡ mật. Thiên đế, ta nói sự thật, thật nhất trần đời. Thần ma sa ngã vội vàng biện giải. Cổ Trần hừ lạnh nói, ta không tin ngươi, bởi vì ngươi đã lừa ta một lần, cho nên, ta cảm thấy dùng ngươi nấu canh tốt hơn, vào đỉnh, nấu thành canh. Vèo. Thần ma sa ngã trợn to mắt, kinh hoàng hét lớn, không. Thiên đế tha mạng. Mỗi câu ta nói đều là thật, chờ hết kỳ hạn 1.000 năm là Mỹ Đỗ Toa sẽ bị hiến cho Xích Thiên, nguyên cửu thiên thập địa thượng giới có ai mà không biết. Ngươi không tin có thể đi xác nhận. Thần ma sa ngã vẻ mặt sợ hãi giải thích, lần này sợ thật. Cổ Trần nhìn thần ma sa ngã, hừ nhẹ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời bậy bạ của ngươi sao? Tuy trong thần hồn của ngươi có một dấu ấn, nhưng đừng cho rằng ta không thể sưu hồn. Phải biết rằng, linh hồn ở trước mặt ta thì không có bí mật gì. Cổ Trần nói xong, thần ma sa ngã lộ nét mặt kinh hoàng, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ. Luân hồi, giam cầm. Cổ Trần quát khẽ một tiếng, đôi mắt bắn ra hai tia sáng chiếu thẳng vào đôi mắt của thần ma sa ngã, sức mạnh thần bí cường đại gù vào. Đó là lực lượng của luân hồi, dưới luân hồi, bất cứ linh hồn, dù là thần hồn đều không có một chút bí mật, không cách nào phản kháng sức mạnh này. Thần ma sa ngã kinh hoàng hét lớn, luân hồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1895. Giây sau, thần ma sa ngã cảm giác thần hồn căng thẳng, bị lực lượng luân hồi giam cầm, một phương luân hồi ầm ầm hiện ra, đè xuống. Luân hồi ma bàn đè ép, thần hồn của thần ma sa ngã lập tức bị giam cầm, bao gồm dấu ấn trên đó cũng bị phong ấn cắt đứt liên hệ. Lần này thì Cổ Trần yên tâm sưu hồn. Thần ma tuyệt vọng hét to, không. Thần hồn của thần ma sa ngã muốn dãy dụa, dấu ấn kia càng phát sáng, đáng tiếc căn bản không có biện pháp kích hoạt, đã bị luân hồi giam cầm. Cổ Trần mặt âm trầm, ý chí cường đại xâm nhập vào thần hồn, bắt đầu tìm tòi ký ức thần hồn của thần ma sa ngã, ký ức thần hồn bàn bạc vô cùng. Nhưng với ý chí cường đại của Cổ Trần thì rất nhanh bị tìm sạch sẽ, bất cứ bí mật gì đều bị tìm ra. Tất cả ký ức bị sao chép một phần. Sao chép ký ức thần hồn của thần ma xong, Cổ Trần bắt đầu tra tìm tin tức và bí mật tương quan,

hoàn toàn tiêu tan. Huyền Thiên, bổn tọa sớm muộn gì cũng sẽ vác đao đến làm thịt ngươi. Giữa hư không văng vẳng lại âm thanh cuồng ngạo xa xôi của thần vẫn chi chủ, mang theo một loại khinh miệt, khiến người khiếp sợ. Vị chủ này dám chống đối tồn tại cứng rắn như cửu thiên. Hừ. Trên hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, rất nhanh dị tượng biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thượng giới mênh mông vô ngần, phân chia thành 9 thiên vực, 10 địa vực, mỗi chỗ đều là thế lực thượng giới có tính đại biểu lớn. Ở đây không ai biết thượng giới lớn cỡ nào, có lẽ chỉ có cửu thiên mới biết rõ. Lúc này, trong một khu vực vắng vẻ ngoài rìa đệ ngũ thiên vực thượng giới, một mảnh khu vực trời sao hoang vắng, ở nơi đó đang có một bóng người đẫm máu trôi nổi qua. Người kia, đúng là Cổ Trần. Rào rào. Thân thể Cổ Trần rách nát, bị thương cực nặng, đang thanh lý lực lượng thiên cấm còn sót lại trong người, cơ thể tựa như sao băng rơi nhanh xuống một góc tinh vực hoang vắng. Thượng giới vô ngần, trừ chính thiên vực ra còn có vô số tinh vực lớn nhỏ, tinh la dày đặc, tựa như một phương đại vũ trụ bao la. Nơi này có tinh hệ tử vong hoang vắng, có đoàn tinh vân tràn ngập nguy cơ, còn có một ít thần quốc vỡ nát trôi nổi quanh ngân hà hoang vắng. Loạn tinh hải là một tinh vực hoang vắng, bên trong có 8 đoàn tinh vân, mỗi đoàn tinh vân đại biểu cho một phương thần quốc. Giới bích của thần quốc hóa thành tinh vân bao phủ, ngăn cách pháp tắc của thượng giới tổn thương, như vậy mới khiến bên trong đoàn tinh vân thích hợp sinh linh cư trụ và sinh tồn. 8 đoàn tinh vân đều có chút tổn hại, hiển nhiên là đã từng trải qua đại chiến để lại thần quốc tàn phá, miễn cưỡng có thể ngăn cách pháp tắc của thượng giới tổn thương. Trong một mảnh tinh vân ở trong đó có tinh vân màu đen tựa như sương mù ma bao bọc một mảnh đại lục tàn phá, một số vì sao vòng quanh, mặt trời mặt trăng xoay vòng, chiếu rọi đất đai rách nát. Trong mảnh tinh vân này còn có nhiều sinh linh sinh tồn, có thần linh tà ác chạy nạn từ thượng giới, cũng có một ít cường giả các phương trốn tránh truy sát, ẩn vào nơi này. Còn có vô số chủng tộc, sinh linh cư trụ ở đây, rồng cá hỗn tạp, dần dà nơi này hình thành một thế lực lớn. Ầm ầm. Lúc này, trong ma vụ tinh vân, một sao băng đang cấp tốc phá vỡ tinh vân, lao vào đoàn tinh vân này, vào phương thần quốc này. Đó là một ngôi sao băng, hoàn toàn tỏa sáng, giống như thiên thạch đốt đỏ cấp tốc ma sát sản sinh nhiệt độ cực cao và lửa cháy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1900. Mặt trên thậm chí mơ hồ lộ ra một luồng thần quang, khiến người nhìn thoáng qua liền nhận ra sự bất phàm của nó. Ông. Tùy theo sao băng kỳ lạ này xâm nhập vào đoàn tinh vân, lập tức bừng tỉnh một ít cường giả ở bên trong. A. Có thứ gì từ bên ngoài xâm nhập? Dường như là một viên thần thạch, xuyên qua giới bích tinh vân. Trên đại lục chính giữa tinh vân bỗng có mấy bóng dáng cường đại bay lên, một sinh linh hai đầu, bốn con mắt sáng rực nhìn chăm chú sao băng đang lao nhanh đến. Hắn là trùng trong ma vụ tinh vân, thực lực mạnh mẽ, là thần linh chân chính hoành hành một phương. Hai sinh linh khác cũng cường đại, hơi thở khủng bố, trong đó có một luồng sương mù màu đỏ bao phủ, bên trong mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng ẩn hiện, hình dạng người, sau lưng tuôn ra từng đợt sương mù đỏ. Kẻ này đứng gần, thoáng chốc cuốn lấy sương mù đỏ bao bọc sao băng kia. Bùng. Két két két. Sương mù đỏ sôi trào, bị sao băng va chạm không ngừng vỡ nát, suýt chút không thể ngăn trở, may mắn sao băng cuối cùng dần dần yên tĩnh, bị sương mù đỏ cuốn đi. Chợt vang tiếng hét to, xích diễm, ngươi muốn độc chiếm thần vật. Chợt thấy một sinh vật thân hình khôi ngô vượt không gian đến, một cây xúc tu trên đầu rung rung, phát ra ánh sáng mông lung. Hai con mắt tỏa ra tia sáng màu đen nhìn chằm chằm sao băng trong sương mù đỏ. Ba vị này là ba bá chủ trong ma vụ tinh vân, song đầu ma linh, xích diễm, tinh hống, cả ba đều là cường giả thần thoại hàng đầu. Thần vật, là của ta. Trong sương mù đỏ vọng ra một âm thanh thản nhiên, nghe không ra là nam hay là nữ, lại cho người cảm giác cực kỳ lạnh như băng, sát khí lẫm liệt. Bớt nói nhảm đi, đánh một trận, ai thắng thì thần vật thuộc về người đó. Song đầu ma linh táo bạo rống to một tiếng, trực tiếp khiêu chiến, muốn giải quyết bằng vũ lực, kẻ nào thắng thì thần vật đến từ bên ngoài tinh vân sẽ thuộc về người đó. Thần vật từ trên trời rớt xuống, tiên quang bọc nguyên ngôi sao băng, thần quang mơ hồ, lộ ra một lũ hơi thở khiến cả ba tim đập nhanh, rõ ràng là thần vật. Ai mà không muốn thần vật như vậy? Buồn cười. Từ sương mù đỏ vọng ra giọng nói mỉa mai coi rẻ, tảng thần thạch này ai đến trước thì được trước. Các ngươi không phục cũng im mồm cho ta. Nếu muốn khai chiến, ta theo tới cùng. Nói xong, sương mù đỏ nhanh chóng rơi xuống đại lục, mang theo tảng thần thạch trở lại, có vài lần xích diễm muốn thu hồi thần thạch, nhưng cảm giác sức mạnh kháng cự,